Kaka quá tốt làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65 cưỡng chế ái. Hoắc Vũ tự nhiên sẽ không như thế dễ dàng mà liền trúng Khương Dư Khanh phép khích tướng. Trên thực tế, mặc kệ Hoắc Dư Khanh nói cái gì, Hoắc Vũ đều sẽ không như nàng mong muốn mà liền như vậy rời đi Hoắc gia. Nhưng là không thể tránh khỏi. Nàng nghĩ tới nguyên thân tính cách kiêu ngạo, ở biết chính mình chân chính thân thế lúc sau, nàng nguyên bản cũng đã đại chịu đả kích, lúc sau hơn nữa Khương Dư Khanh thường thường phép khích tướng cùng với Hoắc Viễn đối Khương Dư Khanh cách làm cam chịu, nàng chủ động rời đi Hoắc gia liền không khó lý giải. Mà nàng chủ động rời đi, hoàn toàn liền như Khương Dư Khanh nguyện, rời đi Hoắc gia lúc sau. Nguyên thân càng là bị Khương Dư Khanh nhiều phương diện chèn ép. Liên tưởng đến nguyên thân kia một đời, lại kết hợp chính mình trước mắt tình cảnh, Hoắc Vũ thẳng đến giờ phút này mới chân chính mà minh bạch. Hoắc Viễn tình thương của cha, kỳ thật chỉ là một loại phù với mặt ngoài tình yêu. Hắn tình thương của cha có thể cấp bất luận cái gì một người. Tỷ như nàng, tỷ như Khương Dư Khanh. Nhưng là hắn loại này tình thương của cha, là nông cạn, là không thâm trầm, là tùy thời đều có thể bị thu hồi ái. Giống như hắn đã cho thế thê tử ái, kỳ thật cũng là một loại phù với mặt ngoài ái. Đúng là bởi vì hắn cho nàng loại này ái chịu không nổi cân nhắc. Cho nên hắn mới có thể ở hắn vợ cả mất không bao lâu lúc sau. Liền bên người mỹ nhân như mây, ý thức được điểm này lúc sau. Hoắc Vũ liền biết Hoắc Viễn là dựa vào không được, hắn có thể đối nàng hảo, bởi vì nàng là hắn nữ nhi, nhưng một khi nàng không phải hắn thân sinh nữ nhi lúc sau, hắn liền sẽ bủn xỉn mà thu hồi hắn tình thương của cha. Cũng may Hoắc Vũ ngay từ đầu liền không có đem tiền đặt cược đè ở Hoắc Viễn trên người. Bất quá trong lòng nói không mất mát là giả. Rốt cuộc này gần một năm tới nay nàng cùng Hoắc Viễn ở chung không phải già. Hoắc Vũ nặng nề mà thở dài. Mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần hiện tại nàng còn ở Hoắc gia, kia nàng chính là an toàn. Cho nên, vô luận như thế nào nàng đều sẽ không rời đi Hoắc gia. Hoắc Vũ ngày hôm sau là bị Dư Tâm Tâm đoạt mệnh liên hoàn điện thoại đánh thức. Nàng mơ mơ màng màng mà tiếp khởi điện thoại. Mới vừa truyền được, Dư Tâm Tâm lớn giọng liền tinh tường truyền tới. A Vũ, quầy bua mặt trên đều mau tạc phiên thiên. Ngươi cùng Khương Dư Khanh rốt cuộc là chuyện như thế nào nha? Từ lúc Dư Tâm Tâm trong miệng nghe được Khương Dư Khanh tên này. Hoắc Vũ buồn ngủ lập tức liền biến mất không thấy. Nàng xoát một chút từ trên giường ngồi dậy. Nắm di động tay hơi hơi dùng sức. Tâm Tâm, ngươi nói cái gì? Dư Tâm Tâm ai nha một tiếng, A Vũ, ta cũng không biết nên nói như thế nào, tóm lại chính ngươi đi xem đi, bất quá ngươi yên tâm, ta vĩnh viễn đều là đứng ở ngươi bên này. Quải rớt cùng Dư Tâm Tâm điện thoại lúc sau, Hoắc Vũ lập tức liền mở ra Weibo, vừa mở ra Weibo, nàng liền nhìn đến treo ở hot search đệ nhất vị thăng Hoắc Vũ Khương Dư Khanh thăng. Này Weibo cao cao treo. Bên cạnh còn có một cái màu đỏ rực bạo tự. Hoắc Vũ nhìn đến, tâm chợt lạnh, nàng lập tức liền điểm đi vào lúc sau. Giao diện điều thứ nhất Weibo chính là Khương Dư Khanh ở rạng sáng 7 giờ. Cũng chính là nửa giờ phía trước vừa mới phát Weibo. Hoắc Dư Khanh V, Home, Me Sweet Home, hình ảnh, nàng đã đem tên của mình, từ Khương Dư Khanh đổi thành Hoắc Dư Khanh. Mà nàng ảnh chụp, phát chính là Hoắc gia biệt thự phòng khách, không thể không nói, không ít võng hữu đều có một đôi hỏa nhãn tinh tình. Hoắc Vũ trước hai ngày vừa mới phát quá một chương gia đình ảnh chụp. Nàng phát kia bức ảnh mặt trên, có một bàn hảo đồ ăn, nhưng là trừ bỏ thức ăn trên bàn ở ngoài, nàng còn đem mặt khác đồ vật cũng chụp đi vào. Tỉ như trên mặt đất màu xám nhạt dương nhung tamani lại tỉ như cái bàn trung gian tạo hình độc. Đáo bình hoa, mà Khương Dư Khanh ảnh chụp, vừa vặn cũng có này hai dạng khác biệt đồ vật, võng hữu thông qua này đó việc nhỏ không đáng kể. Lập tức sẽ biết Khương Dư Khanh theo như lời hôm, kỳ thật chính là Hoắc Vũ phía trước vừa mới phát quà ra. Lại liên tưởng đến Khương Dư Khanh đem chính mình họ đổi thành Hoắc Sự Tình. Cùng với càng lâu phía trước về Hoắc Vũ thân thế tin tức. Võng Hữu trong lòng lập tức cũng đã não bổ ra vừa ra niên độ hào môn cầu huyết tuồng. Bọn họ tùy tiện đoán xem, cũng đã đem sự thật đoán cái 8-9-0-10. Hơn nữa Weibo phía dưới còn có thuê thủy quân có ý định dẫn đường dư luận. Cho nên Hoắc Vũ không phải Hoắc gia hài tử, mà chỉ là bị ôm sai hài tử sự tình, tương đương lập tức liền chiêu cáo thiên hạ. Hoắc Vũ nhìn đến Hoắc Dư Khanh phía dưới bình luận lúc sau. Chỉ cảm thấy một lòng đều lạnh thấu, liền ở phía trước thiên buổi tối. Hoắc Dư Sâm vừa mới ở trên bàn cơm đối nàng nói. Khương Dư Khanh là Hoắc gia hài tử sự tình liền trong phạm vi nhỏ ở người quen chi gian tuyên bố. Một chút, nguyên bản định tốt cấp Khương Dư Khanh tổ chức yến hội cũng hủy bỏ. Hắn nói, nàng có thể kêu Hoắc Vũ, cũng có thể kêu Khương Vũ, này đó đều tùy nàng tâm ý. Lúc ấy Khương Dư Khanh cùng Hoắc Viễn cũng ở trên bàn cơm mặt. Hoắc Viễn cũng không có phản bác Hoắc Dư Sâm đề nghị. Đến nỗi Khương Dư Khanh, cái này đề tài căn bản là không có nàng có thể phát biểu kiến nghị bất luận cái gì quyền lợi. Nhưng là Hoắc Vũ không nghĩ tới, hôm trước buổi tối vừa mới nói tốt sự tình, hôm nay lập tức liền tuôn ra chuyện như vậy. Hì hì hì, đau lòng Uli Khanh Khanh, rõ ràng là Hoắc gia chân chính công chúa, lại bị người khác xâm chiếm thuộc về chính mình sinh hoạt suốt 18 năm. Ta một người qua đường, ngẫm lại đều cảm thấy tức giận, ngươi nói cái gì ta nghe không thấy, ngọa tao, nguyên lai ngươi mới là chân chính Hoắc gia đại tiểu thư. Trách không được ta lần đầu tiên nhìn đến ngươi thời điểm liền cảm thấy ngươi khí chất hảo hảo a. Ngươi là Trần Siêu quần xuất chúng sao? Còn hảo chân tướng đại bạch, người nọ đoạt ngươi sinh hoạt suốt 18 năm, chẳng lẽ liền không hổ thẹn sao? Bồi ngươi xem ngôi sao? Tiểu Khanh Khanh, vĩnh viễn duy trì ngươi. Hoắc Vũ nắm di động tay đều ở run nhè nhẹ, nàng có cái gì sai? Nàng vì cái gì muốn hổ thẹn? Năm đó ôm sai hài tử, căn bản là không phải nàng sai. Nàng chiếm hữu Khương Dư Khanh sinh hoạt, cũng không phải nàng bổn ý, nhưng là hiện tại dư luận lập tức liền đem nàng đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Hoắc Vũ hít sâu một hơi, vừa định nhìn lại bình luận, nhưng là lúc này, nàng phát hiện sở hữu bình luận đều đã bị thanh trừ. Ngay cả Khương Dư Khanh này tác Weibo đều bị xóa rớt. Nàng biết, này nhất định là đến từ chính Hoắc Dư Sâm bày mưu đặt kế. Nhưng là tới rồi giờ khắc này, này đó Weibo xóa không xóa, kỳ thật đều đã không có ý nghĩa, bởi vì không ít người đều đã biết chuyện này. Rất nhiều người đều biết, nàng kỳ thật không họ Hoắc, mà là họ Khương. Hoắc Vũ đột nhiên cảm thấy miệng có chút sáp sáp, nàng vươn đầu lưỡi, một liếm môi, mới phát hiện nguyên lai nước mắt đều đã chảy tới bên môi. Ở nàng không có nhận thấy được thời điểm. Nguyên lai nàng sớm đã rơi lệ đầy mặt, nàng tưởng, nàng biết Hoắc Dư Khanh phát này tác Weibo bổn ý, Hoắc Dư Khanh ở phát tiết nàng bất mãn, nàng không nghĩ muốn chỉ là trong phạm vi nhỏ để cho người khác biết kỳ thật nàng mới là Hoắc gia. Hài tử, nàng muốn khắp thiên hạ người đều biết sự thật này, nàng muốn đem chuyện này chiêu cáo thiên hạ, đồng thời, nàng cũng đang ép Hoắc Vũ, dùng phương thức này. Bức bách nàng chủ động rời đi Hoắc gia, vĩnh viễn cũng không cần xem thường dư luận uy lực, cũng vĩnh viễn không cần coi khinh bàn phím hiệp uy lực. Bọn họ có thể dễ dàng mà phá hủy một người. Hoắc Vũ có đời trước giới nghệ sĩ trải qua, nàng xem nhiều hắc tử, cũng xem nhiều kém bình, nhưng là đang xem đến Weibo phía dưới ác độc bình luận thời điểm. Nàng không thể không thừa nhận. Nàng vẫn là đã chịu này đó đối nàng không tốt ngôn luận ảnh hưởng. Nàng đôi tay run nhẹ nhẹ mà cắt trở về chính mình Weibo giao diện. Nàng đầu tiên là đóng cửa bình luận công năng, sau đó sửa lại chính mình Weibo tên. Cuối cùng, nàng mới đã phát thân thế chân tướng đại bạch lúc sau điều thứ nhất Weibo. Không có Hoắc Vũ V, nguyện ta cái này tiểu bằng hữu làm ngươi vui vẻ, làm ngươi vướng bận, những lời này là đời trước thực lưu hành một cái ký tên. Cái thứ nhất dùng người nàng đã không nhớ rõ, nhưng là nàng cảm thấy những lời này dùng vào giờ phút này cũng thực thỏa đáng. Nàng phát trên Weibo, không có nói đến thân thế nàng, nàng chỉ nhắc tới chính nàng, nàng hy vọng chính nàng, cùng với nàng tác phẩm có thể làm nàng fan cảm thấy vui vẻ. Đồng thời, nàng cũng hy vọng fan có thể tiếp tục vướng bận nàng, duy trì nàng, nhưng là nàng Weibo danh, xem như gián tiếp thừa nhận thân thế nàng vấn đề, nếu Khương Dư Khanh đều đã như vậy công khai bức bách nàng. Hoắc Vũ cũng không nghĩ tiếp tục sợ đầu sợ đuôi, thừa nhận chính mình cùng Hoắc gia không có quan hệ, kỳ thật cũng không có như vậy khó, dù sao khắp thiên hạ đều đã biết, nàng thừa nhận cũng không có gì, rốt cuộc đối với nàng tới nói, quan trọng không phải nàng cái này họ, mà là nàng cùng Hoắc Dữ Xâm chi gian đã có ràng buộc. Chỉ cần hắn như cũ là nàng ca ca, như vậy nàng là Hoắc Vũ, vẫn là Khương Vũ, lại có cái gì quan hệ đâu. Hoắc Vũ vừa mới phát xong này tác Weibo, nàng liền rời khỏi Weibo, di động của nàng bắt đầu vang cái không ngừng, không ngừng có người cho nàng phát tin tức, gọi điện thoại lại đây, trong đó có Mạc Trạch, có Thưa Tâm Tâm Ni cũng có mặt khác nàng căn bản liền không thân người. Phát tin tức lại đây, có chân chính quan tâm nàng người, cũng có bỏ đá xuống giếng, cố ý tới xem kịch vui người, nàng nơi cái này vòng luẩn quẩn chính là như vậy, phủng cao dẫm thấp, huống chi nguyên thân trước kia nhân duyên không tốt, đã sớm thấy nàng không vừa mắt không ở số ít, trước kia nàng là Hoắc gia đại tiểu thư thời điểm, không ít người đều phủng nàng, nịnh hót nàng, những người đó đều là xem ở Hoắc gia mặt mũi thượng, mới đối nàng như vậy thân thiện, một khi bọn họ biết nàng không phải Hoắc gia đại tiểu thư, mà chân chính Hoắc gia đại tiểu thư lại đã trở lại lúc sau. Phỏng chừng đến lúc đó cố ý tới dẫm nàng, xem nàng thất ý bộ dáng người sẽ không ít, Hoắc Vũ hít sâu một hơi, nàng tương lai muốn đối mặt sự tình, còn có rất nhiều, mà nàng hiện tại nhất bức thiết muốn đối mặt một việc chính là, nàng phải rời khỏi hiện tại vị trí thượng lưu vòng. Khương Dư Khanh căn bản là sẽ không cho nàng làm Hoắc Viễn dưỡng nữ hoặc là con gái nuôi cơ hội. Từ Khương Dư Khanh hiện tại cách làm liền có thể nhìn ra tới. Nàng có bao nhiêu hận nàng, phỏng chừng hận không thể làm nàng một giây liền lăn trở về đến nàng nên đãi địa phương đi. Cho nên, nàng lập tức liền phải trở lại nàng nguyên bản nên đãi vòng luẩn quẩn. Chỉ là tưởng tượng, nàng liền biết nàng tiếp được đi đối mặt châm chọc mỉa mai không phải ít. Hoắc Vũ đem vùi đầu ở chính mình cánh tay, hôm nay phát sinh sự tình có chút làm nàng trở tay không kịp. Nàng có chút mệt mỏi, bất quá ở mệt đồng thời, nàng trong lòng còn có một tia nhẹ nhàng. Ở kia tắc tin tức tuôn ra tới thời điểm, nàng liền biết ngày này sớm muộn gì sẽ đến, mà ngày này thật sự tới lúc sau. Nàng trong lòng ngược lại có một loại, một khác chỉ giày rốt cuộc rơi xuống đất nhẹ nhàng cảm giác. Hoắc Vũ chôn đầu thời điểm, Trương Thẩm gõ cửa đi đến. Hoắc Vũ ngẩng đầu, nhìn đến là Trương Thẩm, vội hoảng loạn mà xoa xoa mặt, thanh âm khàn khàn hỏi. Trương Thẩm, có chuyện gì sao? Trương Thẩm vẻ mặt đau lòng mà nhìn Hoắc Vũ. Nàng đưa điện thoại di động đưa tới Hoắc Vũ trước mặt. Nói, tiểu thư. Đại thiếu đánh không thông ngươi điện thoại, liền đánh tới ta bên này, ngươi nghe điện thoại đi, bởi vì vừa rồi gọi điện thoại. Phát tin tức tiến vào người thật sự là quá nhiều, Hoắc Vũ phát xong Weibo lúc sau, dứt khoát liền trực tiếp tắt đi di động, cho nên mọi người hiện tại đều liên hệ không đến nàng. Hoắc Vũ nhấp nhấp môi, từ Trương Thẩm trong tay tiếp nhận di động, nàng lung tung mà lau một phen tràn đầy nước mắt mặt. Mới chậm rãi mở miệng nói, ca, một mở miệng, Hoắc Vũ mới phát giác chính mình thanh âm run rẩy đến không thành bộ dáng. Rách nát đến độ mau không thành âm ni trong điện thoại, Hoắc Dữ Xâm thanh âm trầm thấp dễ nghe, mang theo một cổ kỳ dị trấn an nhân tâm lực lượng. Ta tiểu bằng hữu, ngươi làm ta vui vẻ, làm ta vướng bận, cho nên, không cần khổ sở, ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Hảo sao, ngoặc kép, hết chương.